Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690, Groudon. Dã ta Precipice Blade. Cảm tạ minh chủ, label 0v0. Mặt biển gợn sóng chập trùng. Khí thế mưa lớn mưa to dần dần trở nên tí tách. Giovanni lão đại hai tay cắm túi. Đứng tại tàu ngầm đỉnh khoang thuyền. Cảnh giới mặt biển khả năng lại lần nữa xuất hiện to lớn bóng đen. Mới Blastoise Hydro Cannon chính diện đánh nát căn nguyên ba động. Origin Pau cũng đem thủy nguyên Kyogre đụng vào sóng lớn. Cho Giovanni lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Nâng lên âm vụ hai mắt. Giovanni lão đại thật sâu nhìn chăm chú sừng sững băng nổi trên Blastoise. Lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Latias trên lưng thanh niên tóc đen. Mắt thấy thiểm điện lướt qua. Chiếu sáng màn trời giống như ban ngày. Vị kia nhà huấn luyện khóe miệng giơ lên đường cong. Hai ngón tay tại huyệt thái dương. Xa xa thăm hỏi. Giovanni lão đại yên lặng cười cười. Vừa mới là cái quái gì? Blastoise đem Kyogre oanh nằm xuống. Gầu trừng lớn hai mắt. Là thủy nguyên Kyogre. Silver bình tĩnh cải chính. Kia là thủy hệ ngự tam gia trung cực chiêu thức. Hydro Cannon A. Crystal làm giáo sư ốc trợ thủ. Nhận ra vừa rồi chiêu thức. Ngốc trệ nói. Thế nhưng là. Zoto tổ đồ dám người nắm giữ. Chăm miệng một lời. Lục lão sư. Người quản cái này gọi Hydro Cannon. Latias lơ lửng giữa không trung. Phần lưng thanh niên tóc đen nhẹ nhàng đứng thẳng xuống bả vai. Lục dã, Hydro Cannon lúc đầu chính là như vậy. Silver sững sờ, quay đầu cùng Ferligert đối mặt. Ferligert sắc mặt đột biến, nói mò, các ngươi tuyệt đối đừng tin. Liền hắn Blastoise là như thế này. Thế nhưng là, người không phải nửa tháng trước, còn tại bầy bên trong hỏi huấn luyện như thế nào trung cực chiêu thức sao? Gâu vò đầu nói, lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Hồi tưởng lại Anova hành trình thu hoạch trung cực chiêu thức học tập khí. Khối kia dáng như Arcus tiêu chí kim sắc vòng tay. Khả năng Blastoise, đinh, một tiếng. Lục dã sắc mặt cổ quái. Liền học được đi. Không thể xác định là khi nào nắm giữ. Dù sao tốc độ học tập nhanh hơn gâu. Vì biểu tán thành, Blastoise đẩy xuống kính râm. Thân là thủy hệ ngự tam gia. Ta học cái trung cực chiêu thức. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Huống chi, loại này bảo mệnh át chủ bài. Há có lưu qua đêm lại học đạo lý. Thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise duỗi ra một cây ngón tay cái. Cả rất tốt, đồ dám người nắm giữ. Thực sự quá vững vàng a. Blastoise, hồi ức mới hình tượng. Blastoise chính diện đánh nát căn nguyên ba động. Origin Pau, đánh lui thủy nguyên Kyogre. Như sấm oanh minh còn tại tiếng vọng. Kim lão ngũ thần sắc từ rung động đến mở mịt lại đến yên tâm thoải mái tiếp nhận. Ôm lấy cánh tay gật đầu. Lục lão sư. Không hổ là có thể đem ta số không phong nhà huấn luyện. Gâu tán thưởng nói. Silver bình tĩnh nói. Lấy lục lão sư Blastoise. Đánh nát thủy nguyên Kyogre cũng chẳng có gì lạ. Đúng không? Ha ha. Ta cũng cho rằng như vậy. Gâu dựng ở Silver bả vai cười nói. Crystal bên cạnh xuống đầu. A, đem thủy nguyên Kyogre đánh nát. Giống như chỗ đó có vấn đề. Lại hình như không có vấn đề. Lục dã đem giải trừ mega hình thái Blastoise thu hồi đai bô nghỉ ngơi. Ngực có chút khó chịu. Đây là sử dụng mega tiến hóa. Ba động chi lực các loại gia trì di chứng. Rốt cuộc nghênh chiến truyền thuyết sinh vật. Đối trí nhớ. Thể lực, tinh thần đều là cực lớn khảo nghiệm. Đặc biệt thiên, bảo thạch Steven Stone chỉ huy tam thần trụ chống cự hoen song thần. 22 ngày sau sẽ kiệt lực mà chết cũng không kỳ quái. Mặt biển đột nhiên hở ra sóng lớn. Lục dã thần sắc nghiêm túc. Lặng yên siết chặt Pokebo. Đã thấy dưới đáy biển đoàn kia bóng đen to lớn không có thò đầu ra. Mà là chui vào càng sâu đáy biển. Đây là tình huống như thế nào? Lục dã sững sờ nói. Darkrai khoanh tay cánh tay. Chọc xương mù tại trong cuồng phong cuồn cuộn. Yếu ớt nói. siêu cổ đại sinh vật lại không phải người ngu. Đương nhiên biết quanh co tiến lên. Huống hồ đợi chút nữa nó còn muốn cùng Groudon tác chiến. Dưới mắt tự nhiên là chuồn đi vi diệu. Nói một cách khác, Darkrai phức tạp mà liếc nhìn Lục Dã, thừa nhận bị tiểu tử này cho chứa vào. Người đem thủy nguyên Kyogre hù chạy. Phốc, Latias không nín được ý cười. Người cười cái gì? Vừa rồi thế mà không mở bức tường ánh sáng. Uổng ta mang ngươi đả thông Kanto đạo quán. Lục Dã đối Latias giở trò. Ha ha, ngứa, đừng đụng lông vũ. Latias cười ra nước mắt. Mắt thấy muốn đem mình từ không trung bỏ xuống. Lục Dã sáng suốt thu tay lại. Radar bàn, super power, cảm giác được biển sâu hạ chậm chạp di động. Giống như là tại đề phòng đánh lén thủy nguyên Kyogre. Nhìn như vậy tới, bên này kế hoạch tác chiến, ngược lại là thành công. Lục Dã thấp giọng nói. Bất quá, còn không thể dừng lại. Sắp đối mặt, sẽ là càng thêm nguy hiểm cùng hung mãnh siêu cổ đại sinh vật. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, hướng dưới đáy gâu bọn người hô. Ta phải tiến đến chi viện những chiến trường khác. Nếu có thể, các ngươi đi theo đội Rocket rút lui. Chúng ta phải đi trợ giúp Wallace quán quân. Gâu lớn tiếng nói. Hắn giống như thụ thương. Tàu thủy liền ở phụ cận đây hải vực. Cầu viện tín hiệu là Wallace gửi tới. Chắc hẳn hắn cùng thủy nguyên Kyogre đã tiến hành một trận ác chiến. Mình chạy đến lúc hoàn thành đối thủy nguyên Kyogre vòng thứ hai ngăn chặn. Tiếp theo trở về phía tây chiến trường càng thêm sáng suốt. Mà phía tây chiến trường muốn đối mặt là kết thúc chi địa bên trong nguyên thủy Groudon. Lục Dã chau mày, tàn nhẫn vô tình, nếu nhân loại tại mưa to bên trong còn có một chút hy vọng sống. Như vậy tại luyện ngục bàn thiêu đốt biển lửa kết thúc chi địa. Khó có thể tưởng tượng, phía tây chiến trường giờ phút này đến tột cùng thành như thế nào cảnh tượng thê thảm. Blastoise còn có thể thi triển phạm vi lớn Brandon à? Chấm ngoặc kép. Lục Dã lẩm bẩm nói, vẫn là nói đến dựa vào Pupeter. Chấm ngoặc kép, nguyên thủy Groudon đặc tính là kết thúc chi địa. Không nhìn bất luận cái gì thủy hệ chiêu thức, thể lỏng nước đối kết thúc chi địa hỏa diễm vô hiệu. Bởi vậy đến từ phương diện khác vào tay, cát bụi, nham đá sỏi có thể hữu hiệu ngăn chặn hỏa hoạn, cho dù đối kết thúc chi địa hạch tâm phạm vi vô hiệu. Có thể lắng lại dọc đường biển lửa cũng là thành công. Lấy Rasboro City nham thạch hệ quán chủ Rosan cầm đầu cứu viện tiểu đội. Chính là lấy loại phương thức này ứng đối nguyên thủy Groudon mang tới tai hại. Đợi chút nữa rất có thể muốn cùng nguyên thủy Groudon chính diện đánh nhau. Không phải do Lục lão sư sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt rơi đến bên Eldasbo. Pupeter cũng còn không có tiến hóa. Nặng nề như vậy sứ mệnh. Bỗng nhiên, Lục Dã cùng Dasbo bên trong tiểu gia hỏa đối mặt. Thoải mái cười cười. A chít chít. He me. Pupeter giáp xác hạ chiến ý thiêu đốt. Cơ hồ muốn tuôn ra Pokebo. Đúc lại bão cát vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Ta hiểu được. Không nên đối ngươi không tín nhiệm. Lục Dã vỗ vỗ hắc ám cầu. Hai mắt lạnh thấu xương, tay dựng Latias, hướng dưới đáy tàu ngầm hô. Giovanni lão đại, Silver bọn hắn liền nhờ ngươi. Giovanni hai tay đút túi, nhẹ nhàng gật đầu, biển cả sóng lớn cuồn cuộn. Thủy nguyên Kyogre đã không tại vùng biển này. Latias cũng tại hai màu đen trắng mái vòm phía dưới cực tốc trở về hướng Rasboro City. LT, Sert, Giovanni đột nhiên nói. Thế nào, lão đại, có gì phân phó? LT, sớt tét miệng nói, ngươi mở lên dự bị tiềm thủy thương, hướng đáy biển động quật tới gần. Chấm ngoặc kép, Giovanni nhếch miệng lên, nếu như ta đoán không lầm, nơi đó hẳn là sẽ có thu hoạch. Làm đối Lục Dã quà đáp lễ, đáy biển động quật kia phần lễ mọn, chắc hẳn có thể để cho hắn hài lòng. Hiện tại, LT... Sớt mắt nhìn gợn sóng không yên tĩnh mặt biển. Líu lưỡi nói. Giovanni lạnh lùng mà liếc nhìn LT. Sớt, LT. Sớt lúc này cúi chào nói. Thu được. ta sẽ dẫn trên cái kia đau đầu mà cùng một chỗ đi. Chấm ngoặc kép, Giovanni suy nghĩ nói, dạng này cũng thiếu hai cái bóng đèn. Sao nửa giờ trước, hoen liên minh, khẩn cấp đối sách bộ môn, hoàn toàn tĩnh mịch phòng tác chiến, kiềm chế bất an không khí bao phủ. Một vị nghiên cứu viên khiếp sợ nhìn về phía màn hình. Trong màn hình điểm đỏ đình chỉ di động, năng lượng cực tốc suy yếu, giống như là bị một môn đạn pháo ngang nhiên trúng đích. Quản lý trưởng, Thủy Nguyên Kyogre đình chỉ di động, có người tại cùng Kyogre tiến hành chiến đấu. Nghiên cứu viên hô to, những nghiên cứu viên khác bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp theo ầm ĩ nói nhỏ, phải biết, mới Wallace quán quân cùng Thủy Nguyên Kyogre chính diện giao phong. Đem nó kích vào hải vực, lại bị ai bim mảnh vỡ trúng đích, giờ phút này sống chết không rõ. Chính là tại loại này tuyệt vọng bao phủ xuống, vị này không rõ nhà huấn luyện, lại lần nữa hướng Thủy Nguyên Kyogre xuất thủ, cũng đem nó hai lần ngăn chặn. Hoen quản lý trưởng ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, có thể xác định là đâu phiến hải vực sao? U14 hải vực, điều động hình tượng đã cho đến màn ảnh chính. Mọi người cùng tề ngẩng đầu, ngưỡng vọng màn ảnh chính. Trong tấm hình cuồn cuộn sóng lớn đã khiến người cảm thấy đơn điệu cùng phiền chán. Thiểm điện xé nát trời cao, sóng lớn trùng thiên, Thủy Nguyên Kyogre xông ra hải vực, tựa như kình vọt, lập tức vỗ hai cánh phi hành tại mái vòm phía dưới. To lớn siêu cổ đại sinh vật, khiến người sinh lòng rung động, mà liền tại hải vực phía trên, thành hàng cột nước hù dọa, Latias cực tốc bay tới. Lục lão sư, nghiên cứu viên kêu lên sợ hãi. Trùng hợp như vậy, người cũng là lục lão sư fan hâm mộ. Không, ta là Cynthia fan hâm mộ. Nghiên cứu viên u oán trả lời. Giây phút ở giữa, tầm mắt mọi người bị lại lần nữa hấp dẫn. Thủy Nguyên Kyogre căn nguyên ba động. Origin Power, vận sức chờ phát động. Siêu cấp Blastoise sừng sững tại băng nổi phía trên. Phần lưng pháo đài bắn ra mưa lớn Hydro Pump, đánh tan căn nguyên ba động. Origin Power, đem Thủy Nguyên Kyogre ngang nhiên đánh vào trong nước. Chúng mặt kinh hãi cùng mờ mịt. Hoen quản lý trưởng há to miệng. An tĩnh 3 giây về sau, toàn bộ phòng tác chiến lâm vào sôi trào. Mà mẹ nó, Blastoise nghiêu bức. Đây là Hydro Cannon. Đây rõ ràng là căn nguyên ba động. Origin Power versus căn nguyên ba động. Origin Power, toàn bộ phòng tác chiến lâm vào thắng lợi cuồng hoan. Tại trong tuyệt vọng lấp lóe ánh dạng đông. Tại trong sự ngột ngạt hung ác ra một ngụm ác khí. Mô hình một lần nữa thôi diễn. Nghiên cứu viên hoảng sợ phát hiện. Thủy Nguyên Kyogre phảng phất tại e ngại đầu kia Blastoise. Xám xịt chui vào biển sâu. Đây quả thật là một con Blastoise có thể làm được à? Chấm ngoặc kép. Thủy Nguyên chi hải phạm vi không còn hướng thành thị mở rộng. Thủy Nguyên Kyogre chính xuôi theo cố hữu hải vực hướng H17 hải vực tiến lên. Sledport City cảnh báo giải trừ. Quân tình phấn chấn, nghiên cứu viên ánh mắt chờ mong. Quay đầu hô, quản lý trưởng, lục lão sư đã tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tuyên bố xuống dưới, chấm ngoặc kép, hoen quản lý trưởng đỡ lấy thấu kính. Kiệt lực ngăn chặn thanh âm bên trong kích động. Nói, đông tuyến ngăn chặn Kyogre tác chiến. Đạt được thành công lớn. Ngoặc kép, đảo ngược thế giới. Mặt kính thế giới ơ Davis chi thụ. Khởi nguyên hình thái Giratina. Sáu đầu như U Linh. Đầu tạo thành từng dải cánh tại hắn phía sau trôi nổi. Toàn thân che kín kim sắc gai sắc. Từng tầng gợn sóng khuếch tán. Giratina đáp xuống mặt kính thế giới ơ Davis chi thụ. Ngưỡng vọng trong suốt. Mây trắng bồng bềnh bầu trời. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, cũng không có lôi bão, hỏa diễm loại hình chiêu thức bay tới bay lui. Chấm ngoặc kép, ngay tại Giratina nghĩ thầm thời điểm, đảo ngược thế giới nơi nào đó vỡ ra một cái khe. Hồng thủy chảy ngược nhập đảo ngược thế giới. Giratina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù khe hở rất nhanh bổ sung, nhưng Giratina cũng nhận ra đây là sẽ không bị bốc hơi thủy nguyên chi hải. miệng kiệt tương đương. Tử sắc tiểu mập mạp nhô ra thân đến, vò đầu le lưỡi, biểu thị áy náy. Không sao, Giratina bình tĩnh nói, ta đã thành thói quen. Ánh mắt rơi đến Jenga tự giác bày đồ cúng kim sắc khối lập phương. Giratina yết hầu cứng lên, trấn tĩnh nói, lại nhiều đến mấy lần, ta cũng chịu được. Gai nhọn trống rỗng một điểm, lọ thủy tinh bồng bềnh mà lên. Giratina hỏi, hắn lại gặp được phiền phức, mà lại là không tầm thường phiền phức. Miệng kiệt, Jenga nghiêm túc gật đầu. Giratina biến sắc, người nói là, mặc dù lục dã đem thủy nguyên Kyogre làm nát, nhưng vẫn là cần ta hỗ trợ. Miệng kiệt. Jenga biểu thị khẳng định. Giratina lâm vào trầm mặc. Cảm tính trên ta là không tin. Nhưng lý tính nói cho ta. Tiểu tử kia chơi lên mệnh đến ngay cả Arcus phân thân cũng có thể làm nát. Cho nên khả năng rất lớn. Hắn thật đụng phải hoen hai vị siêu cổ đại sinh vật. Đồng thời còn chính diện đánh lui thủy nguyên Kyogre. Như vậy, muốn làm sao giúp đâu? Giratina ánh mắt lẫm liệt. Tha thứ ta nói thẳng. Nhà huấn luyện tự thân tinh thần lực cũng có cực hạn. Tại ác chiến vài giờ sau lại chỉ huy nhiều con thần thú. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, miệng kiệt tương đương, Jenga lắc đầu. Không phải tới tìm ngươi đánh nhau, là tới tìm ngươi vận chuyển đồ vật á. Giratina bị chẹn họng một chút. Vận chuyển đồ vật, miệng kiệt, Jenga nhe răng gật đầu. Bắt lấy bay tới tiểu phao phao. Đem bên trong hình tượng hiện ra cho Giratina nhìn. Giratina xuyên thấu qua bọt biển. Nhìn thấy ở xa Snowpoint Temple Thánh Trụ Vương. Ngồi tại nguy nga vương tọa, tay dựng hai đầu gối, ngửa mặt lên trời giống như chờ đợi triệu hoán. Nha, là truyền tống cái này to con. Giratina thầm nói, kia xác thực cần ta hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, bất quá, Giratina tâm tình vi diệu. Lục dã lựa chọn chỉ huy không phải ta, mà là Reziziga. Lần sau còn như vậy, ra vào đảo ngược thế giới cần phải thu phí đấy. Rasboro City, H17 hải vực, núi Chimney tại 6 tiếng trước phun trào, bụi núi lửa bao phủ xung quanh tiểu trấn, miệng núi lửa dâng trào nham tương cùng vặn vẹo sóng nhiệt, đem mặt đất ăn mòn là biển lửa cùng kết thúc chi địa. Bởi vì thể lỏng nước đối kết thúc chi địa hỏa diễm vô hiệu, nham thạch hệ quán chủ Rosan, xuất lĩnh một nhóm lớn nhà huấn luyện sử dụng Rock Tomb. Nham thạch phong tỏa, bùn xạ kích chờ chiêu thức, hữu hiệu ngăn chặn biển lửa khuếch tán. Nhưng mà, kết thúc chi địa khu vực hạch tâm, nương theo đầu kia toàn thân dâng trào nham tương, khuôn mặt dữ tợn siêu cổ đại sinh vật di động, nguyên thủy Groudon mỗi một bước, đều đem dòng sông bốc hơi đến không còn một mảnh, chuyển hóa làm mặt đất, không sợ tại rộng lớn biển cả. Groudon trực tiếp đi hướng Rasboro City phía đông hải vực. Khách quan thủy nguyên Kyogre di động lộ tuyến. Groudon hơi gần một chút. Từ cửa nhà tỉnh lại liền có thể đến chiến trường. Cái này nghĩ đến là huynh đệ hai thương lượng qua. Năm đó Kyogre cùng Groudon giao chiến tại Sutopolis City. Kyogre bay nửa giờ liền có thể đến. Mà Groudon muốn đi ngang qua toàn bộ hoen địa khu. Cái này đối Groudon mà nói, thật sự là quá cực khổ. Hôm nay, cố nào đó xoay người làm chủ nhân. Trước cửa nhà đường đường nghênh chiến thủy nguyên Kyogre. Giống, mặt trời chói chang trên không. Nguyên thủy Groudon toàn thân phun trào nóng bỏng hồng quang. Màu đỏ thắm đường vân chảy xuôi nham tương. Mở ra dữ tợn hàm dưới hướng bầu trời gào thét. Cảnh cáo. Nguyên thủy Groudon đã tiến vào H17 hải vực, trực tiếp hướng khu hạch tâm dựa sát vào. CC thử nguyên thủy Groudon vượt vào hải dương, dưới chân mặt biển trong nháy mắt bốc hơi, hình thành một đầu thiêu đốt hỏa diễm hắc diệu thạch đường đi. Xoay quanh tại H17 hải vực trên không máy bay trực thăng. Steven tay dựng cửa khoang, tóc lam cùng vạt áo theo gió cướp động. Steven ánh mắt. Cũng không phải là nhìn chăm chú nguyên thủy Groudon, mà là đường đi trên hắc diệu thạch. Steven tiên sinh, Alain hô, Groudon muốn đi qua. Steven từ khoáng thạch thu tầm mắt lại, lấy lại tinh thần, mắt nhìn đường ven biển bến bờ thành trấn. Bởi vì nguyên thủy Groudon trực tiếp lao tới chiến trường. Thương vong ngược lại muốn so phía đông Kyogre tạo thành muốn thiếu. Thật có lỗi. Ta sẽ tận lực lắng lại lửa giận của ngươi. Steven ánh mắt lẫm liệt. Gỡ xuống Keystone châm ngực. Âu phục vạt áo theo gió hướng về sau quét. Sáng chói hồng quang nở rộ. Metagross. Mega tiến hóa. Khang kim. Màu trắng Metagross âm vang đụng nhau thiết quyền. Bạch quang chói mắt bên trong hình thành bốn cặp khép lại thiết chảo. Thiết chảo cùng nhau mở ra. Cái chán ích kim loại nở rộ mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí. Steven vương bài. Mega màu trắng Metagross. Hồi ứng lòng ta đi. Tiến hóa Keystone. Siêu Việt tiến hóa. Cùng một thời khắc, Alain Charizard vỗ cánh mà lên. Tại bạch quang chói mắt bên trong tiến hóa thành màu xanh đen Mega Charizard X. Vỗ che kín gai ngược đen nhánh hai cánh. Charizard X cực tốc lao xuống hướng nguyên thủy Groudon. Hai cánh sáng lên như kim loại lạnh thấu xương quang trạch. Charizard, sử dụng thép cánh. Alain phút chốc nắm quyền. Hét lớn, nguyên thủy Groudon chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời lao xuống mà đến Charizard X. Trong mắt lướt qua một tia ngốc trệ. Giống, chấm ngoặc kép, hắn cũng không biết sợ hãi sao. Chợt, nguyên thủy Groudon chân đạp mặt đất. Sờ nao, mặt đất theo tiếng nứt ra. Vách núi đột ngột lũng lên, giống như lợi kiếm bàn xuyên thẳng mây xanh. Precipice Blade, giống ngô, chấm ngoặc kép, Mega Charizard X chừng lớn hai mắt. Phần bụng bị Precipice Blade ngang nhiên xuyên thủng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.